Xin chào mọi người. Mời mọi người đến với bộ truyện Thần Y Ở Rễ, chương 5444 đến chương 5445. Lâm Minh giật mình, lập tức rơi vào trầm mặc. Đây thực sự là một phương pháp đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa. Nhưng không thể không thừa nhận, đề xuất của Gia Cát Xuyên hoàn toàn chính xác là có thể thực hiện. Anh vẫn cho là mình đấu tranh cùng đại hội chỉ có thể dựa vào lực lượng cá nhân, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới có thể mượn nhờ lực lượng của chính phủ. Đây cũng phải là nói anh không tin tưởng chính phủ, mà là anh chưa hề đem chính phủ đặt vào trong phạm vi lo nghĩ của mình. Tại trong sự nhận thức của anh, chính phủ cùng đại hội mặc dù cũng phải là cùng một thể, nhưng đại hội đã hoạt động nhiều năm như vậy, quan hệ rắc rối phức tạp, năng lực ngập trời, bên trong chính phủ làm sao thể không có người có bảo hãnh được chứ? Sao thế? Người của đại hội không có một ai có vị trí trong chính phủ hay sao? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Làm sao có thể được chứ? Lên đường đi, ngay cả anh để có thân phận trong chính phủ, chúng tôi làm sao lại không có được chứ? Tôi nói thật cho anh biết, không chỉ là có mà tư cách địa vị của họ cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Vậy anh vì sao lại đề xuất tôi nhờ chính phủ giúp đỡ chứ? Điều này có hiệu quả hay sao? Chuyện này phải xem ở phương pháp và cách thực hiện của anh. Lên thành y, ở một số thời khắc, anh cần phải cân nhắc ưu khuyết của bản thân, ưu khuyết của đối thủ. Nếu như anh không giỏi nắm bắt điểm mạnh của mình mà coi nhẹ khuyết điểm của đối thủ, như vậy khoảng cách giữa đôi bên là không thể bù đắp được. Tôi chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Nếu như nói nhiều hơn thì tôi thật sự là phản bội đại hội. Từ bản thân anh suy nghĩ cho thấu đáo đi. Gia Cát Xuyên mỉm cười nói, sau đó hít mắt uống trà, không nói thêm một chữ nào nữa. Lâm Minh sờ cằm trầm ngâm suy nghĩ. Điểm mạnh sao? Nhược điểm sao? Mình đối với đại hội mà nói, có điểm mạnh gì đáng kể đâu chứ? Y thuật sao? Mặc dù mình đối với y thuật phương diện này rất có lòng tin, nhưng đại hội bên kia cũng thiếu cao thủ y đạo. Ví dụ như bản thân Gia Cát Xuyên cũng là một tồn tại có y thuật cường đại, mà hắn cũng chưa hẳn đã là một tồn tại y võ duy nhất và mạnh nhất bên trong đại hội. Trong lĩnh vực y đạo, Lâm Minh hoàn toàn chính xác chiếm ưu thế, nhưng còn lâu mới vô song như trong tưởng tượng, còn chưa đủ để san bằng khoảng cách thực lực tổng thể với đại hội. Như vậy sẽ là điểm mạnh gì đây? Lâm Minh hít một hơi thật sâu đi qua đi lại. Đúng lúc này, ánh mắt anh đột nhiên rơi vào hình bóng của mình trên màn ảnh máy vi tính, không khỏi khẽ giật mình, chợt nhận ra. Tôi hiểu rồi. Ồ, Lâm Thành Y lĩnh hội được điều gì rồi sao? Gia Cát Xuyên cười hỏi. Danh tiếng, Lâm Minh trầm giọng nói. Gia Cát Xuyên run lên, hơi sửng sốt một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới phương diện này. Lâm Thành Y ba chữ này tại Long Quốc cũng coi như nổi tiếng, mà không riêng gì Long Quốc, cho dù là phóng tầm mắt ra thế giới cũng là danh tiếng như cồn. Dù sao thì học viện Huy Phái trong những năm này đã tích lũy cho tôi rất nhiều danh tiếng. Lâm Minh từ tốn nói, hiện tại tôi cũng nên được hưởng sự đền đáp vì nhiều việc thiện tôi đã làm được trong những năm này. Lên thật đi, anh định làm gì chứ? Gia Cát Xuyên nhíu mày hỏi. Đại hội các người không phải tự cho mình là người bảo vệ vô hình hay sao? Luôn một mực ẩn nấp trong bóng tối, duy trì trật tự trong xã hội, đến mức công chúng cũng biết đến sự tồn tại của các người. Lâm Minh cười lạnh ra. Anh nói, nếu như tôi đem tất cả những chuyện này công khai ra ngoài ánh sáng, công khai nhờ chính phủ giúp đỡ, thì sẽ như thế nào? Nên là đi, tôi khuyên anh, tốt nhất đừng làm như vậy. Anh làm như vậy, không khác gì là đem đại hội gác lên trên bếp lửa. Gia Cát Xuyên trầm giọng nói. Nhưng bây giờ đại hội muốn đem tôi cùng tất cả mọi người bên cạnh tôi đẩy vào hố lửa, đẩy vào chỗ chết mà không cách nào phản kháng. Và hắn chỉ là bị nướng trên bếp lửa một chút thì có đáng là gì đâu chứ? Lâm Minh nghiêm túc nói, sau đó hét lớn một tiếng. Mã Hải, lập tức tổ chức buổi họp báo cho tôi, mời tất cả các cơ quan truyền thông có thẩm quyền nhất trong và ngoài nước đều mời đến cho tôi. Vâng, Lâm Tổng. Mã Hải nghe được tiếng hét lớn này, toàn thân run lên, lập tức chạy đi thu xếp. Gia Cát Xuyên cau mày, cảm giác mọi chuyện có chút vượt qua dự đoán của hắn. Sức mạnh của dư luận quả thực là vượt qua tất cả. Đại hội tuy là người bảo vệ trật tự vô hình, nhưng nếu bị dư luận áp đảo, kiềm chế thì đúng là không thể tùy tiện xuống tay với anh. Giang Cát Xuyên khàn giọng nói, phương pháp kia của anh hoàn toàn chính xác, rất tốt. Thế nhưng là nếu thật sự làm như vậy, anh sẽ triệt để chọc giận đại hội. Đã là kẻ thù sinh tử, sao lại phải sợ chọc giận đối phương chứ? Cùng lắm là cả chết lưới rách, không thể để tôi cứ bị động như vậy mà bị đánh, vô duyên vô cớ mất mạng à? Lâm Minh lạnh lùng nói. Giang Cát Xuyên không nói tiếng nào, thân sắc của hắn như muốn buông xuôi, trong ánh mắt lấy được một tia dị quang. Rất nhanh mà hãy bước vào. Lâm tổng, mọi việc đã thu xếp xong. Buổi họp báo dự kiến diễn ra vào 3 giờ chiều, địa điểm là ở sân vận động Giang Thành. Tôi đã cử người liên lạc với tất cả các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước, mời bọn họ đến Giang Thành trước buổi chiều. Mà hãy nói ra, rất tốt. Ngoài ra, không riêng gì tin tức truyền thông, hãy lập tức yêu cầu bộ phận điều hành bắt đầu đăng tin tức lên Internet. Lâm Minh trầm giọng nói, đăng tin tức gì chứ? Mà hãy ngơ ngác hỏi, tất cả những gì liên quan tới đại hội. Lâm Minh lạnh lẽo nói, còn có nói rõ đại hội trấn áp tôi, đe dọa Dương Hoa. Lâm Thành Y, Giang Cát Xuyên bỗng nhiên đứng bật dậy, trừng to hai mắt gắt gao nhìn anh chằm chằm. Giang Cát tiên sinh, tôi chỉ là đang tự cứu mình mà thôi. Lâm Minh trầm giọng nói. Giang Cát Xuyên há to miệng, sau đó hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Anh đang đùa với lửa, tôi đã không còn quan tâm tới chuyện này. Lâm Minh trầm giọng nói, sau đó đứng lên nói ra, đi thôi, theo tôi đến một nơi. Đến nơi nào chứ? Anh không cần phải hỏi nhiều. Lâm Minh nói ra, anh đối với Giang Cát Xuyên nửa bước cũng thể tách rời. Anh tin rằng toàn bộ trụ sở Dương Hoa hiện tại đang bị vô số cặp mắt của đại hội giám sát chặt chẽ. Người có đại hội chỗ nào cũng có. Lâm Minh thậm chí còn hoài nghi một số nhân viên bên trong Dương Hoa cũng có người của đại hội. Nếu để Giang Cát Xuyên ở một mình, chỉ sợ không tới một phút đồng hồ, hắn liền sẽ được người đưa về đại hội. Chỉ có Lâm Minh tự mình giám sát mới có thể đem hắn giữ ở bên người. Giang Cát Xuyên cũng không chống cự, ngoan ngoãn đi theo Lâm Minh xuống lầu, ngồi lên xe phóng đi về phía xa. Rất nhanh, Lâm Minh dừng lại trước một khu dân cư. Anh đứng dưới lầu châm một đĩa thuốc, sau đó nhìn quanh bốn phía. Nơi này là nơi nào thế? Giang Cát Xuyên mở miệng hỏi. Anh không cần hỏi nhiều, Lâm Minh nói. Đột nhiên thân hình lóe lên, lao về phía đám người cách đó không xa. Một nam tử đột nhiên bị Lâm Minh tóm chặt, sau đó Lâm Minh nháy mắt đã quay trở lại, vứt nam tử lên xe. Giang Cát Xuyên sững sờ, thấy nam tử sau khi lên xe không nhúc nhích chút nào, hắn mới phát hiện ra trên người đối phương đã bị đâm một cây ngân châm. Tuy nhiên Lâm Minh vẫn không dừng lại, lại lao về phía xa tóm một người khác lôi ra khỏi đám đông. Cứ nhiều lần như thế, trên xe của Lâm Minh đã trực tiếp bị nhét đến 4-5 người, ngay cả Giang Cát Xuyên đều không thể ngồi được. Xuống xe, Lâm Minh nói, anh bắt hết tai mắt của đại hội, cũng đừng nói là anh sắp có hành động gì đó hay sao? Giang Cát Xuyên cau mày hỏi ra. Tôi đã nói anh không cần quan tâm tới bất cứ chuyện gì cả. Lâm Minh lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Từ Thiên. Chỉ chốc lát sau, Từ Thiên lái xe chạy tới, đem tất cả bọn hắn đưa đến vùng ngoại ô thả ra. Lâm Minh nhìn Từ Thiên nói ra, vâng, Lâm tiên sinh. Từ Thiên gật đầu, lúc này lên xe, kéo cả người lên xe rồi đi. Mà Lâm Minh thì lôi Giang Cát Xuyên bước nhanh về phía khu dân cư